Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2320, chương 66. Phô trương thanh thế ứng dụng kỹ xảo. 2:1, trên gò picture, capture vị trí, bao quát trên khán đài Sawamura, Renji cùng với Miyuki Kazuya. Tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sawamura vào lúc này mạo muội sử dụng loại này đẳng cấp cao Breaking Ball, kỳ thực nguy hiểm là phi thường cao. Renji có rất tỷ lệ đại khái không có cách nào tiếp được cầu, cũng may nữ thần may mắn chăm sóc. Tình huống như thế không có phát sinh 50% tỷ lệ. Renji cuối cùng tiếp được này một cầu, chỉ cần Renji đem này một cầu cho đón lấy. Như vậy cảnh tượng này sẽ như một viên u ác tính như thế. Ở lại Bắc Mỹ, hết thảy tuyển thủ trong lòng bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem Sawamura Breaking Ball, coi như không có gì căn cứ kinh nghiệm của bọn họ. Đón lấy coi như đối phương lựa chọn một loại nào đó quỹ tích bóng Breaking Ball cũng sẽ như một viên gai độc như thế. Kích thích bọn họ, ảnh hưởng bọn họ, đây chính là phô trương thanh thế tiền đề. Trong tay ngươi nhất định phải cầm một cái đối với đối phương khả năng có vũ khí uy hiếp, nếu không làm sao có thể được cho là phô trương thanh thế. Hiện nay trong tay bọn họ cầm chính là như vậy một cái vũ khí, một cái có thể uy hiếp đến Bắc Mỹ tuyển thủ vũ khí catcher vị trí. Renji trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, hắn là rất bình tĩnh một người. Hắn cũng không cho là ở loại này nguy cơ dưới cục diện mình có thể lâm trận đột phá, có thể hoàn toàn tiếp được Sawamura Breaking Ball, có như vậy dã tâm đương nhiên là chuyện tốt. Có thể muốn cho là mình đã nắm giữ, vậy thì là ngu xuẩn. Làm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đại não, Renji đương nhiên không thể là cái gì ngu xuẩn. Hắn biết rõ chính mình tiếp được cái kia một cầu ý nghĩa, vậy thì là một cái phô trương thanh thế cầu, sau đó muốn cùng Bắc Mỹ tuyển thủ chiến đấu còn nhất định phải dựa vào bóng thẳng, quái bình thường phích cầu cùng với cái kia vài loại đơn giản Breaking Ball trên áp lên floater, phổ thông slider. Cho đến bây giờ Renji chắc chắn tiếp được tổng cộng liền này 5 loại quỹ tích bóng bóng thẳng cùng cổ quái cầu, đã cơ hồ bị Bắc Mỹ tuyển thủ nhìn thấu lại dùng loại kia cầu cùng đối phương quyết đấu. Hiển nhiên cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định muốn phải tiếp tục với bọn hắn chiến đấu. Cái kia nhất định phải linh hoạt vận dụng được còn lại quỹ tích bóng mới có thể. Vào lúc này Bắc Mỹ batter đến phiên bọn họ starting tiên phong phi thường đẹp trai, nhân khí rất cao Francis. Đối với điểm này Renji trong lòng có chút không hài lòng lắm, nếu như có thể. Hắn kỳ thực cũng không mong muốn như thế, đã sớm đụng với tiểu bạch kiểm Francis. Cái tên này tuy rằng dài đến thanh tú, nhưng thực lực không có chút nào hư, dù cho là ở Bắc Mỹ nhiều như vậy trong tuyển thủ. Hắn đánh bóng thực lực cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tuy nói cùng Sawamura quyết đấu thời điểm liên tiếp chịu thiệt. Nhưng ngươi muốn bởi vì hắn chịu thiệt liền cho rằng hắn không được, vậy thì 10 phần sai. Trên thực tế tên tiểu tử này tương đương ra sức, hắn cũng là sớm nhất thích ứng Sawamura ném bóng batter một trong. Nếu như không phải hắn, Bắc Mỹ đội tuyển thủ tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền thích ứng Sawamura ném bóng. Renji trên căn bản có thể nhìn thấy Bắc Mỹ các tuyển thủ ở trong đáy lòng giao lưu dáng vẻ, vốn cho là những này từ Bắc Mỹ đến tuyển thủ, từng cái khẳng định kiêu căng tự mãn, không ai phục ai, phối hợp của bọn họ có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Trên thực tế, nhìn Bắc Mỹ đội trước mấy cuộc tranh tài, trên căn bản là có thể làm ra phán đoán này, cũng không phải một nhánh phi thường đoàn kết đội ngũ. Bọn họ trong đội ngũ bộ cũng tồn tại cạnh tranh cùng mâu thuẫn. Takeda huấn luyện viên ở phân tích thực lực đối phương thời điểm, tuy rằng không có cố ý đem một chút đi ra, nhưng tham gia hội nghị đều là nhân tinh dù cho Takeda huấn luyện viên không có hết sức đi nói, bọn họ cũng nhìn ra rõ ràng rằng này hay là cũng là một cơ hội. Lúc đó, phòng trừng hết thảy tuyển thủ đều có ý nghĩ như thế, thật là đợi được bọn họ cùng Bắc Mỹ đội những này tuyển thủ tiến hành thi đấu, tình huống lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắc Mỹ đội nguyên bản bất hòa, thật giống lập tức biến mất rồi, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Cứ việc Renji có chút không nghĩ ra, nhưng Miyuki cùng Sawamura thấy rất rõ ràng, một chút cũng không kinh ngạc. Bắc Mỹ đội cũng không phải nguyên bản liền tồn tại, một nhánh hài hòa đội ngũ bọn họ cùng đảo quốc đội bên này như thế, cũng là lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Có hai điểm không đủ là khẳng định, đệ một cái chính là phối hợp thời gian ngắn, thứ hai cái là trong đội ngũ bộ ý kiến khá lớn, thời gian ngắn không cần nhiều lời. Đây là một cái khách quan tồn tại hiện thực đến từ không giống địa phương tuyển thủ. Mặc kệ là quen thuộc vẫn là ý nghĩ, khẳng định đều tồn tại nhiều vô cùng phân kỳ. Đây chính là trong đội ngũ mâu thuẫn kỳ thực đảo quốc đội bên này cũng từng gặp được giống như đúc vấn đề lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Thực lực cũng không mạnh mẽ xa không thể phát huy ra 1+1=2 hiệu quả, sau đó sở dĩ giải quyết khá là thuận lợi, chủ yếu là chia làm Tokyo đại biểu đội cùng cái khác khu vực đại biểu đội, sau đó để hai cái đại biểu đội trong lúc đó lẫn nhau sản sinh cạnh tranh ý thức, có cạnh tranh đối thủ, sau đó những này kiêu căng tự mãn ra hỏa, từng cái rõ ràng ăn phận nhiều, từ một điểm này lên cũng có thể đến ra một cái trước đây bị nghiệm chứng qua vô số lần kết luận, ở một số thời khắc đối thủ có thể so với bằng hữu đến càng trọng yếu hơn Bắc Mỹ tuyển thủ. Luận thiên phú cũng không ở đảo quốc đội những này tuyển thủ bên dưới, thậm chí có mấy cái khá là xuất sắc. Thật giống như hiện tại đứng ở trên batter box Francis, bọn họ những người này thiên phú thậm chí càng vượt qua đảo quốc đội tuyệt đại đa số tuyển thủ. Ở tình huống như vậy, có thể tưởng tượng Bắc Mỹ trong đội bộ tất nhiên cũng không phải một mảnh hài hòa, giữa bọn họ tương tự tồn tại không phục cùng cạnh tranh. Cho tới nói hiện tại, tại sao mọi người đem loại kia cạnh tranh ý thức cho đè xuống? Điều này cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ gặp phải kẻ địch mới cùng đối thủ, mà cái này đối thủ đối với sự uy hiếp của bọn họ đủ khiến bọn họ tạm thời thả xuống trong đội cạnh tranh cùng phân kỳ, ngược lại đem càng nhiều sự chú ý thả ở tại bọn hắn trước mắt, ở trên người đối thủ đảo quốc đội hiện nay đóng vai. Kỳ thực chính là như vậy một vai, mặc kệ trên sân thế cuộc làm sao. Hiện nay điểm số, đảo quốc đội 2 điểm dẫn trước đối thủ làm lạc hậu một phương Bắc Mỹ. Bọn họ tuyển thủ kỳ thực phi thường rõ ràng chính mình ứng nên làm những gì. Vì lẽ đó bọn họ đoàn kết nhất trí, thậm chí so với đảo quốc đội càng thêm đoàn kết, trái lại là đảo quốc đội bên này. Tuy rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì ưu thế này trên căn bản đều là Sawamura Aizun một người lấy xuống, cái khác tuyển thủ lòng tự tin nhưng gặp rất nghiêm trọng đánh bóng. Bọn họ kỳ thực trước cũng biết thực lực của chính mình cùng Sawamura so ra chênh lệch không nhỏ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Hiện nay bọn họ tận mắt đến bị Sawamura tỏ ra xoay quanh những tên kia, với bọn hắn thời điểm tranh tài nhân ra không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cách nói này đều uyển chuyển. Trên thực tế, những kia Bắc Mỹ siêu sao tuyển thủ ở cùng đảo quốc đội tuyển thủ giao thủ trong quá trình là chiếm cứ nhất định ưu thế, không phải vậy hiện nay cũng sẽ không hiện ra. Trước mắt loại này trạng thái, Bắc Mỹ đội rõ ràng lạc hậu, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như bọn họ dẫn trước như thế, toàn bộ đội ngũ đều biểu hiện ra ối trao khí thế bức người xem ra nhất định phải đem đảo quốc đội cho kéo xuống ngựa, cái cảm giác này rất nguy. Liền giống với thi chạy thời điểm, chính mình rõ ràng dẫn trước đối thủ nhưng đuổi rất sát, thậm chí mơ hồ có vượt lại tư thế đảo quốc đội tuyển thủ. Đương nhiên không muốn như vậy, nhưng bọn họ không muốn, lại có thể làm sao? Liên thế cuộc trước mắt tới nói, bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn, chính là bởi vì này một loại tiêu cực tư tưởng. Đảo quốc đội bên này tuyển thủ, ý chí phi thường sa sút tình huống như thế. Sawamura cùng Renji xem rõ ràng ràng thế, nhưng bọn họ cũng không có cái gì biện pháp, hay có một số việc là nhất định phải chính mình suy nghĩ thông. Người bên ngoài chỉ có thể đưa đến phụ trợ cùng dẫn dắt tác dụng cũng đừng nói rồi. Sawamura hiện tại có thể làm, cũng chính là làm một cái phụ trợ người ở đảo quốc đội tuyển thủ trạng thái khôi phục trước. Hắn hiện tại nhất định phải làm, chính là ổn định trên sân điểm số cuối cùng, coi như không có vượt lại hoặc là như thế nào, tối thiểu bọn họ cũng phải bảo đảm đem đảo quốc đội cơ hội ở lại cuối cùng, coi như cuối cùng bị người hòa, thậm chí là vượt lại, bọn họ cũng phải bảo đảm điểm chênh lệch sẽ không lôi kéo. Đương nhiên những này nói đều là xấu nhất tình huống, liền trước mắt tình huống như thế tới nói, còn lâu mới có được đến trình độ đó. Đảo quốc đội vẫn như cũ có hy vọng, mà Sawamura tiếp đó hắn cần thiết chuyện cần làm chính là đem loại hy vọng này tiếp tục kéo dài, đồng thời tìm cơ hội mở rộng, để cơ hội như thế trở nên càng thêm dễ dàng thực hiện. Đối phó Francis, Sawamura cũng muốn một chút sách lược. Trước mặt tới nói, chắc chắn nhất cách làm đương nhiên là sử dụng biến hóa mới cầu thừa thế xông lên động tác võ thuật đối thủ, cân nhắc đến thành công độ khả thi nên ở 25% tả hữu. Sawamura cùng Renji không hẹn mà cùng từ bỏ cái này mê người kế hoạch, nguy hiểm hệ số thực sự là quá cao. Có thể hay không thừa thế xông lên giải quyết đối thủ vẫn là ẩn số, liền tình thế tới nói, chính bọn hắn trước tiên túi chữ nhật đường đi vào, mà điểm này vừa vặn là đảo quốc đội tuyển thủ nhất không thể tiếp thu, bọn họ chỉ có thể muốn biện pháp khác. Renji không ngừng mà nhìn mình chằm chằm trước mắt đối thủ Francis, tản mát ra khí thế rất mạnh, xem ra nóng lòng muốn thử, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị có hành động. Người quen biết hắn liền khẳng định biết cái tên này tuyệt đối không có phô trương thanh thế ý tứ. Đối với hắn mà nói, hiện nay vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Nghĩ đến chỉ cần Sawamura Aizun có thể ném một ít tốt hơn đánh cầu đi ra, hắn nhất định sẽ không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Đến vào lúc ấy, bóng chày bị đánh ra đi tới sẽ lạc ở nơi nào, ai cũng không biết, cũng không ai dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Nếu như thật sự đến loại kia thời điểm, vậy cũng liền mang ý nghĩa đảo quốc đội bên này đã đánh mất thật vất vả nghênh đón quyền chủ đạo thi đấu xu thế. Bọn họ sẽ không được không nghe theo đối phương sắp xếp, một mặc kệ là Sawamura cũng được, vẫn là Renji hiển nhiên cũng không có cách nào tiếp thu an bài như thế. Vì lẽ đó bọn họ toàn lực ứng phó muốn ngăn chặn tình huống như thế phát sinh, mà muốn làm được điểm này, bọn họ nhất định phải đầu tiên quen thuộc chính mình trước mắt đối thủ, cũng chính là cái này gọi là Francis Tiểu Bạch Kiểm. Người này đặc sắc, người này hiện nay trạng thái, cùng với người này hiện nay ý nghĩ, hết thảy những này bọn họ đều phải thấu hiểu. Sawamura tuy rằng cũng có thể bao nhiêu suy đoán một ít, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn sở trường, hắn không có cách nào hiểu rõ như vậy tỉ mỉ, vì lẽ đó chỉ có thể đưa cái này nhiệm vụ trọng yếu ủy thác cho hắn hiện tại hợp tác, cũng chính là Renji làm coma cao trung bóng chày đội trên sân đại não. Renji ở phương diện này năng lực hay là không sánh được Miyuki, nhưng năng lực của hắn cũng tuyệt đối không kém. Phóng tầm mắt toàn quốc đều là hàng đầu nhất lưu, thậm chí đừng nói là toàn quốc, coi như là phóng tầm mắt toàn thế giới, hắn nên cũng có thể xếp hàng đầu. Sawamura hết đường xoay sở, mà hắn vào lúc này đã mơ hồ có suy đoán cùng chú ý. Sau đó hắn thông qua dùng ám hiệu phương thức đem mình dự định nói cho Sawamura, những này chơi chiến thuật catcher